Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 158, suy nghĩ tỉ mỉ cực chi. Nhị, trong triều đình, Quan Lũng thế lực lớn nhất, thứ yếu đó là lấy Lão Phu thành Sơn Đông thế lực. Tạp sát, Đỗ Cầu mới vừa cầm ly trà lên không cầm chắc, lại rơi đến trên bàn. Nhưng Đỗ Cấu lại không quản, chỉ là kinh ngạc nhìn Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh nhưng là mặt không đổi sắc, thế nào? Thật bất ngờ, Đỗ Cấu ngớ ngẩn, chợt thở phào một cái, cười khổ một tiếng, ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý. Nói không ngoài ý, là bởi vì Đỗ Cấu mới vừa rồi liền mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng là nói ngoài ý muốn, là Đỗ Cấu thật không thể tin được Phòng Huyền Linh lại phía sau cũng có thế gia ủng hộ. Dù sao Phòng Huyền Linh bị trải qua sử ghi chép là một đại hiền tướng, nghe vào đã cảm thấy là hàn môn xuất thân. Nhưng là lý trí vừa phân tích, Phòng Huyền Linh căn bản cũng không có thể là hàn môn. Nếu như là hàn môn, hắn căn bản là không cách nào làm tể tướng, bởi vì không có thế gia, cũng chưa có phụ thuộc, không có tử trúc. Tại sao tể tướng? Đỗ Cấu vẫn còn đang ngẩn ra. Phòng Huyền Linh câu nói tiếp theo lại để cho Đỗ Cấu trong đầu ông xuống. Không chỉ ta là, trước cha ngươi cũng phải. Đỗ Cấu tim trong nháy mắt hơi nhúc nhích một chút. Trong một sát na, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Nghe Phòng Huyền Linh ý tứ, trong triều đình chính là hai cổ thế lực đấu tranh, Quan Lũng cùng Sơn Đông. Trước, lão cha cùng Phòng Thúc đều là tể tướng, độc bá triều đình, cho nên khẳng định Sơn Đông thế lực lớn nhất. Nhưng là bây giờ, nhưng bởi vì lão cha bệnh nặng, Quan Lũng thế lực đột nhiên ngẩng đầu, đem Sơn Đông thế lực ép xuống. Kia trước hắn một mực không tìm được, lại có ẩn núp trong bóng tối địch nhân, có lẽ đã có thể xác nhận. Chỉ là chuyện này Trưởng Tôn Vô Kỵ có tham dự hay không rồi hả? Chú Trọng Bình hành Lý Nhị có hay không cũng tham dự? Đỗ Cấu trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, tựa hồ nhìn thấu Đỗ Cấu nghi ngờ. Phòng Huyền Linh không khỏi hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Đỗ Cấu cũng không có giấu giếm, ta đang nghĩ, ta cần muốn đối mặt địch nhân rốt cuộc là ai? Phòng Huyền Linh lắc đầu một cái, ta đây cũng không biết. Bất quá ta có thể khẳng định là không phải ngươi nghĩ kia hai người. Tại sao? Phòng Huyền Linh giải thích, triều đình tranh đấu, có thể cạnh tranh, lại cũng không gặp huyết. Này là ranh giới cuối cùng, bệ hạ khẳng định không thể nào. Ngươi phải biết, cái này triều đình, thiếu cha ngươi, giống như gãy một cánh tay, bệ hạ không có lý do cũng không khả năng. Về phần vị kia, hắn cũng còn không dám, ít nhất bây giờ không dám. Dù sao trinh quan hướng vừa mới bắt đầu, bách phế đang cần hưng khởi, hắn căn cơ bất ổn, không lá gan đó. Đỗ Cấu cau mày suy nghĩ một chút, coi như là miễn cưỡng đón nhận, Lý Nhị có lẽ thật không thể nào. Giống như Phòng Huyền Linh nói, trinh quan hướng vừa mới bắt đầu, bách phế đang cần hưng khởi, ngoài có cường địch, bên trong có ưu hoạn, chính trực lục dùng người, vô luận là Lý Nhị hay lại là Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không dám. Vậy rốt cuộc là ai? Phòng Huyền Linh lắc đầu một cái này còn phải tra? Ngươi cho rằng là ngươi cuống cuồng? Nếu như biết là ai, bệ hạ nơi đó đã sớm động thủ, sẽ còn cho ngươi giày vò? À, chẳng lẽ không có chứng cớ cũng có thể động thủ? Phòng Huyền Linh bật cười nói, ai nói cho ngươi biết động thủ liền nhất định phải chứng cớ? Đỗ Cấu nhất thời phản ứng kịp, ma đàn, chính mình hay lại là quá ngây thơ rồi. Coi như pháp chỉ xã hội đều có đem nguy hiểm chém chết với trong trứng nước cách nói, huống chi là xã hội phong kiến. Khụ, Phòng Thúc, ta hiểu rồi, ngài tiếp tục. Ừ, còn lại đơn giản, triều đình còn lại chính là Hàn Môn thế lực cùng Tân Quý thế lực cùng Sơn Đông quân đắt thế lực. Trong đó, Hàn Môn thế lực lấy người Ngụy Thúc vì Tân Quý thế lực đó là lấy Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức vì, mà Sơn Đông quân đắt chính là lấy người Lý Tích Thúc phụ vì. Này, này còn lại ta đều biết, chỉ là núi này Đông quân đắt. Phong Huyền Linh thưởng thức hớp trà, nhàn nhạt nói, tự cổ văn vũ không nghĩ đóng, Sơn Đông tướng quân quý tộc thế lực không cách nào cho với Sơn Đông thế gia. Dĩ nhiên là tự lập nhất mạch. Đỗ Cấu chớp chớp con mắt, đột nhiên lại hiểu, tướng nhất định núi này Đông quân đắt là vì chế hành Sơn Đông thế lực mà tồn tại chứ. Đỗ Cấu xoa xoa đầu, cái này không nghe không biết, nghe một chút là thực sự dọa cho giật mình, nếu như có thể, hắn thật là không nghĩ dính vào, nhưng là bây giờ, hắn hiện hắn đã khó mà tự kềm chế, tướng nhất định hắn vào triều đình một khắc kia trở đi, cũng đã đánh lên Sơn Đông thế lực nhãn hiệu. Đột nhiên, Đỗ Cầu nghĩ tới điều gì, dường như nhà mình lão nương cùng phòng bá mẫu, tựa hồ đô Sơn Đông thế lực ngũ tính thất vọng gia tộc xuất thân. Nghĩ như vậy đến, kia Trình Giảo Kim cũng là không phải đơn giản Tân Quý thế lực chứ. Tựa hồ phía xa tộc cũng có Sơn Đông thế lực bóng dáng. Loạn, thật loạn, Đỗ Cấu cười khổ một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, không phải là muốn biết cái tạo giấy thuật sao? Làm sao lại gây ra được nhiều chuyện như vậy? Không đúng. Phong thúc, ta chuẩn bị tạo giấy thuật cùng thế gia có quan hệ gì? Ánh mắt của Phong Huyền Linh chợt lóe, nhàn nhạt nói, ngươi nói sao, ta hỏi ngươi, thế gia chỗ dựa là cái gì? Đỗ Cấu yên lặng chốc lát, chậm rãi nói, sĩ tử, quyền lực, tiền tài. Phong Huyền Linh tán thưởng gật đầu một cái, không sai, một lời chung, thế gia tồn tại căn bản chính là chỗ này ba loại, mà trong này, tối căn bản là sĩ tử, cũng chính là người có học. Khắp thiên hạ này, phần lớn học có sở thành người có học, cũng nắm ở thế gia trong tay, bởi vì thế gia không chỉ có hoàn chỉnh truyền thừa, còn vững vàng nắm giữ khoa cử. Khoa cử nơi đó tạm lại không nói, chỉ nói truyền thừa, thế gia tại sao có thể nắm giữ người có học? Cũng là bởi vì giấy đát, thư thiếu, hiện đang đi học nhân, muốn học có sở thành, chẳng những cần số lớn tài lực, còn cần có đi học con đường. Bây giờ rất nhiều người tiện tay bên trong có tiền, lại không mua được thư, liền thư cũng không có. Hàn môn người có học như thế nào thành công? Mà trong này, hết thảy mấu chốt chính là tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Đỗ Cấu suy nghĩ ông một chút, nhất thời toàn bộ đều biết, giấy đát, thư đát mới có thể làm cho thế gia đại tộc tàng thư cùng tài lực chuyển hóa thành nội tình. Để cho muốn đi học hàn môn tử đệ phải nhất định đầu dựa vào bọn họ. Hơn nữa cho dù không đầu dựa vào bọn họ, có những thứ kia tự học thành tài nhân, nếu muốn vào triều làm quan, còn phải đầu dựa vào bọn họ, bởi vì trong triều đình lại bộ quan chức gần như đều là thế gia. Nếu muốn thăng quan, thì nhất định phải đầu nhập vào thế gia. Như vậy thứ nhất, thế gia là có thể nắm giữ thiên hạ đại đa số người có học. Trừ phi có số mệnh nghịch thiên, trí tuệ nghịch thiên nhân vật, mới có thể lấy thân phận của hàn môn thành công. Trong này người xuất sắc, liền bao gồm sau này Mã Chu, mà một khi tạo giấy thuật bị sửa đổi, tờ giấy thay đổi tiện nghi, thư thay đổi hơn nhiều, thiên hạ kia hàn môn người có học liền có thể không dựa vào thế gia. Tự học thành tài, mặc dù này như cũ khó mà cùng thế gia so sánh, nhưng lại đã coi như là động thế gia căn cơ. Như vậy thứ nhất, một khi khoa cử bên kia lại có dị biến gì, vậy đối với thế gia mà nói, nhất định chính là giải quyết tận gốc. Những triều đình đó đời trước ra quan chức cũng sắp biến thành không có rể lục bình. Một khi có dị động gì, hàn môn tướng sẽ hoàn toàn thuận thế lên. Đến lúc đó, không nói tiêu diệt thế gia, cũng có thể cùng thế gia địa vị ngang nhau. Bởi vì Hàn Môn người có học tuy nghèo, nhưng không ngăn được nhiều người. Một khi Hàn Môn người có học thoát khỏi thế gia trói buộc, kia Hàn Môn người có học số lượng sẽ là một con số khổng lồ. Mà hết thảy này mấu chốt chính là tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu mồ hôi lạnh quét một chút rơi xuống. Không trách, mấy trăm năm qua, không ai dám đụng tạo giấy thuật, là không phải quan hệ đến mặt mũi, mà là khổ sở thế gia một cửa ải kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.